Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 278, chương 278, ta đúng là người bình thường. Đoàn người đối với tu tiên có bệnh thái chấp nhất. Thực mặc kệ là tu tiên, phép thuật, ngũ cầm hí, hoặc là công phu, uống thuốc cùng điện giật. Chỉ cần có thể thu được vượt qua cực hạn sức mạnh. Bất kỳ phương thức mọi người đều không ngại. Hiện tại, số 99 hai chuyện đồng thời làm. Thực sự quá điên cuồng. Toàn cầu các đại tu tiên căn cứ. Mọi người mô phỏng theo số 99 luyện đan. Chăm chú lắng nghe số 99 trong miệng cố sự. Từ bên trong tìm kiếm đường tu tiên kính. Số 99 hoàn toàn không rõ ràng những thứ này. Tu tiên, nếu như có người gặp lời nói. Có thể hay không dạy dỗ ta. Thời gian từng giọt nhỏ trôi qua. Bất chi bất giác đã là hoàng hôn. Cong cong cong. Số 99 hướng về phía ruồi đầu xanh lộ ra mỉm cười. Các vị khán giả. Vui vẻ một ngày lại muốn kết thúc. Chúng ta đan đã luyện xong. Ngày hôm nay cố sự liền tới đây. Chúng ta ngày mai gặp lại. Hắn vẫn cẩn thận mà khống chế cháy hậu. Luyện đan là khá là tiêu hao thời gian một chuyện. Phòng trực tiếp người tu tiên cũng bắt đầu lẫn nhau thảo luận. Đại gia hỗ xưng đạo hữu, bầu không khí vô cùng hòa hợp. Ta lò luyện đan lại nổ. Hỗn nguyên động tu tiên căn cứ phát tới điện mừng. Vô lượng sơn tu tiên căn cứ phát tới điện mừng. Kim quang động tu tiên căn cứ luyện đan thành công. Oa, ước ao. Đại lão cầu ôm bắp đùi. Đạo hữu thành tiên ngày, không được quên chúng ta. Chấm chấm. Trong phạm vi toàn thế giới, có vô số người mô phỏng theo số 99 luyện đan. Tuy rằng tạm thời còn chưa tìm tòi ra chính xác phương pháp phối chế, nhưng cơ sở về số lượng đi tới, dù cho chỉ là một phần vạn tỷ lệ thành công, cũng không có thiếu người thành công. Những người thành công này, liền thành các cái thế lực tranh đoạt đối tượng. Các đại tu tiên căn cứ, lấy nắm giữ luyện đan người số lượng so đấu thực lực. Mà luyện chế thành công bốn hoàn đan, giá cả đã đến một cái phi thường trình độ kinh khủng. Chờ lò luyện đan nhiệt độ làm lạnh sau, số 99 xốc lên nắp nồi, hoàng tinh tinh một mảnh. Oa, hắn lại thành công, số 99 thật giống vĩnh viễn sẽ không thất bại. Hắn lò luyện đan một lần cũng không có nổ quá. Thiên tài, số 99 là một cái luyện đan thiên tài. Nếu như có thể được một viên số 99 tự tay luyện chế đan. Dược, để ta làm cái gì cũng đồng ý. Lý Tư đem bốn hoàn đan lấy ra. Đem bã thuốc ngã vào nơi đóng quân ở ngoài. Đàn gà như ong vỡ tổ địa sông ra ngoài. Đại khái là nguyên nhân này. Vì lẽ đó chính mình nuôi gà. Lại lớn lại đẹp đẽ. Còn ăn thật ngon. Lý Tư hướng về trong miệng nhét vào một viên bốn hoàn đan. Nhắm mắt lại tinh tế cảm thụ. Ân. Sau một thời gian ngắn, số 99 mở mắt ra. Cái gì biến hóa đều không có. Hắn phân biệt vứt cho gấu đen cùng số 2 gà trống một viên. Cam. Số 99 đây là ở phung phí của trời. Tại sao không đem hắn nắm lên đến. Để hắn mỗi ngày đều luyện cho ta đan. Phòng trực tiếp. Vô số quý tộc lão gia đố kỵ đến sắp điên rồi. Đây là cỡ nào quý giá linh dược, có thể trì hoãn già yếu, kéo dài sinh mệnh, khôi phục thanh xuân, bọn họ đồng ý trả bất cứ giá nào được một hạt. Nhưng là, số 99 đem bốn hoàn đan phân cho hai con cầm thú. Cam, bọn họ chỉ có thể dùng chửi tục biểu đạt tâm tình của chính mình. Gấu đen cùng số 2 gà trống vui vẻ địa đem bốn hoàn đan nuốt vào trong bụng. Gấu đen lại đây sượt số 99 chân. Số 2 gà trống nhẹ nhàng vung vẩy cánh. Nhẹ nhàng gió thổi hướng về số 99. Phòng trực tiếp khán giả có chút mộng. Này hai con sinh vật. Nhanh như vậy liền học được nịnh hót. Số 99 từ chối tiếp tục chia sẻ. Đem mới vừa ra lò bốn hoàn đan một hạt thả vào trong miệng. Miệng đầy sinh hương. Vẫn như cũ không có bất kỳ biến hóa nào. Chính mình cao cấp sấm sét năng lực, cũng không có thu được thăng cấp. Số 99 thở dài, xem ra muốn thăm dò tân hòn đảo, thu thập tân dược liệu, luyện chế đẳng cấp cao hơn đan dược. Hắn trở lại trong phòng, lấy ra tự chế biển đảo bản đồ. Mặt trên đã có mấy hòn đảo bị đồ đen, con dê đảo, ong mật đảo. Tiếp tục thăm dò, liền muốn đi vào đảo quỷ vùng đất trung tâm, mà ong mật đảo trải qua nhắc nhở số 99. Đảo quỷ tràn ngập nguy hiểm, dù cho mình đã rất mạnh, nhưng có chút nguy hiểm mình cũng không cách nào ứng phó. Cũng không biết số 69 tuyển thủ trốn đến nơi đâu đi tới. Mau nhanh tìm tới nàng, là có thể kết thúc trận này tẻ nhạt lữ trình. Lý Tư xác định ngày mai muốn thăm dò mục tiêu. Một lần nữa trở lại trong sân, đem mặt khác một con dê làm thịt. Lại một lần biểu diễn làm người ta nhìn mà than thở đồ tể đại sư kỹ năng. Nồi sắt bên trong năm hoa thang ủng ục nổi bong bóng. Thịt cừu cắt thành mỏng manh mảnh, ném đến trong nồi sôi trào. Gấu đen cùng số 2 gà trống tồn ở một bên, chia sẻ lục rượu. Đêm dần dần sâu hơn, đầy sao che kín bầu trời. Đạo diễn Lam Ánh Tuyết ngồi ở pha lê bàn dài sau, thân mặc màu đen quần dài, đen như mực, bạch như tuyết, toàn bộ thân thể thật giống đang phát sáng. Nàng nhẹ nhàng nở nụ cười. Phòng trực tiếp nam tính khán giả lập tức nhiệt huyết sôi trào. Thân ái khán giả, lại đến kích thích nửa đêm thời gian. Lại là ta làm bạn đại gia. Hiện tại là biển đảo buổi tối. Chúng ta có thể nhìn thấy, trên hải đảo phát sinh có yêu một màn. Số 99 cùng hắn hai con cầm thú bằng hữu, chính vui vẻ địa chia sẻ bữa tối. Tình cảnh này thực sự quá ấm. Người và động vật không phải kẻ địch, mà là vĩnh viễn bằng hữu. Liên bang bảo vệ môi trường phương pháp, động vật bảo vệ phương pháp, chính là từ một điểm này xuất phát. Hành tinh xanh là một cái có yêu đại gia đình. Lam Ánh Tuyết hé miệng nở nụ cười. Dù cho cách màn hình, đại gia cũng có thể cảm nhận được trên người nàng tỏa ra mị lực. Thực sự là vui vẻ một ngày a. Ta đem lại công bố một tin tức tốt. Cuối cùng thử thách sắp nghênh đón vòng thứ 3 người tham dự. Đại gia vui hay không? Kỳ không chờ mong. Phòng trực tiếp nhiệt độ lại nghênh đón một làn sóng tiểu đỉnh cao. Lần này sẽ là ai? Lẽ nào là hiện nay nhân khí bảng đệ nhất Phương Án? Cũng không nhất định. Nhân khí bảng có giá trị tham khảo. Cuối cùng quyết định hay là muốn xem tiết mục tổ. Hy vọng phần này Phương Án có thể có chút ý mới. Số 99 vẫn là rất mạnh. Xin mời cho số 99 một ít áp lực có được hay không? Ngoặc kép chấm chấm. Hán Bảo Châu, một vị người da trắng ông lão sáng lên cơ hai đầu cánh tay. Tiếp đó, nên là chúng ta Hán Bảo Châu bày ra thực lực. Tuổi trẻ trợ lý ở một bên một mực cung kính nói. Đại nhân, ta đã chiếm được tiết mục tổ bên trong tin tức. Lần này gặp bắt đầu dùng Phương Án của chúng ta. Người da trắng ông lão hài lòng nhấp một miếng trà. Ngón tay trên không trung dơ dơ. Chiến tranh. Chúng ta xưa nay không úy kỵ chiến tranh. Nếu như chiến tranh thật sự sẽ phát sinh, chúng ta đem triệt để phá hủy kẻ địch. Ánh mắt của hắn lạc ở trên màn ảnh. Nhìn chằm chằm Lam Ánh Tuyết môi đỏ, chờ cái kia phân kích động lòng người Phương Án từ này trương trong miệng đọc ra đến. Nó chính là, Lam Ánh Tuyết thoáng dừng lại, trái tim tất cả mọi người đều bị tác động, đến từ anh Hoa Châu côn trùng người đam mê. ID là, ta đúng là người bình thường. Hả, người da trắng ông lão mở to hai mắt, nhìn về phía bên cạnh tuổi trẻ trợ lý biểu hiện trên mặt lúng túng. Đại khái bên trong tin tức cũng có lúc sai. Cam, người da trắng ông lão tức giận nói. Tại sao là anh Hoa Châu? Bọn họ có cái gì? Bọn họ cái gì đều không có. Lúc nào mới có thể đến phiên chúng ta bày ra thực lực? Đến, đem anh Hoa Châu Phương Án điều xuất đến. Tuổi trẻ trợ lý mau mau phủng trên máy vi tính. Điều xuất đến từ anh Hoa Châu Phương Án. Người da trắng ông lão không sót một chữ xem xong, con mắt mở càng lúc càng lớn. Biến thái, thực sự là quá biến thái. Không thẹn là anh Hoa Châu, quả nhiên là một tên biến thái dân tộc. Số 99 cố lên, không muốn cho ngu xuẩn anh Hoa Châu bất cứ cơ hội nào. Giờ khắc này, có thật nhiều thế lực nhìn thấy phần này Phương Án. Sau khi xem xong đánh giá là giống như đúc. Biến thái. Không thẹn là đến từ anh Hoa Châu phương án A. Đạo diễn, Lam Ánh Tuyết đối mặt màn ảnh mỉm cười nói. Vị này ID là ta đúng là người bình thường cư dân mạng. Trên thực tế xác thực là người bình thường. Hắn từ nhỏ yêu quý côn trùng. Yêu thích giết chết chúng nó chế tác tiêu bản. Ngày mai buổi sáng, làm mặt trời luồng thứ nhất tia sáng soi sáng đảo quỷ lúc. Chúng ta liền sẽ tận mắt đến phần này phương án. Chuyện này thực sự quá kích thích, quá kinh hỉ, khán giả bằng hữu, đại gia kỳ không chờ mong, vui hay không, cam, tại sao đại gia cũng không muốn đem nói dối biên ra dáng một ít, có thể nghĩ ra như vậy quỷ dị tên, là coi mọi người là đứa ngốc mà, phần này phương án hiện nay nhìn qua, còn là phi thường đáng sợ, không biết số 99 có thể hay không gánh vác được. Nếu như phần này phương án có thể thành công lời, nói, coi như được số 99, đảo quỷ cũng đem lại lần nữa trở thành khu không người. Biến thái, thực sự quá biến thái. Mỗi một phần phương án, nhìn qua đều phi thường mạnh mẽ. Đến tột cùng có được hay không? Còn muốn tận mắt nhìn thấy mới biết. Ồ, còn muốn chờ đến hừng đông. Chấm chấm, vào lúc này. Số 99 nằm lì ở trên giường, khò khè lỗ đi ngủ. Phòng trực tiếp nhân số 1 điểm không có biến ít, trái lại càng ngày càng nhiều. Phần này phương án lập ra người, mỗi cái châu nhân vật trọng yếu, tân chấp pháp quan cùng lão chấp pháp quan, cùng với đơn thuần muốn tìm kích thích cư dân mạng, đại gia lòng như lửa đốt chờ đợi hừng đông. Mỗi một phút đều trở nên đặc biệt dài lâu, còn không bắt đầu. Tại sao còn không bắt đầu? Cố lên a, tiết mục tổ, cho số 99 một ít áp lực có được hay không? Chúng ta có thể thông qua chuyện này. Nhìn thấy anh Hoa Châu thực lực. Đến đây đi, run rẩy đi, để thế giới cảm thụ hoa anh đào sức mạnh. Thực sự quá kích thích. Chấm chấm, khanh khách, ngoài cửa sổ vang lên to rõ gà gáy. Số 99 bị đánh thức, từ trên giường bò lên. Hắn đi ra nhà gỗ, nhìn thấy mặt trời sắp bay lên. Ngày hôm nay khí trời rất tốt. Các vị thiết tử, đại gia chào buổi sáng. Một ngày kế sách ở chỗ thần. Đại gia muốn quý trọng sinh mệnh, quý trọng mỗi một ngày ác. Lý Tư mở rộng hai tay, để không khí mới mẻ tràn vào lá phổi. Ai, số 99 quá đáng thương. Hắn còn không biết chờ đợi nó là cái gì. Số 99. Ta yêu ngươi, ngoặc kép chấm chấm, mặt trời từ phương đông nhảy lên, trong nháy mắt nhuộm đỏ cả tòa biển rộng, số 99 lại một lần nhìn thấy biển đảo mặt trời mọc, ầm ầm ầm, vang lên bên tai máy bay trực thăng nổ vang, số 99 theo bản năng ngẩng đầu lên, nghĩ thầm, tiết mục tổ lại chỉnh cái gì yêu thiêu thân, không trung tổng cộng 7 chiếc máy bay trực thăng, thành tạo đội hình bay tới. Ở đến trên hải đảo không lúc, bọn họ bỏ lại to lớn màu trắng khí cầu. Đây là làm gì? Số 99 có chút mộng. Bỗng nhiên, màu trắng khí cầu đang giảm xuống trên đường vỡ tan. Bên trong xuất hiện lít nha lít nhít sâu. Màu đen bọ cánh cứng. To bằng bàn tay con nhện. Màu trắng nhúc nhích sâu. Trường cánh bướm đêm. Ẩu. Số 99 trong bụng rời sông lấp biển. Tiết mục tổ làm cái gì? Muốn thông qua phương thức này buồn nôn chết ta à? Nói thật, các ngươi thành công buồn nôn đến ta. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.